Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 15. Trọng Lâu, lần này, Solomon có thể nói là phát ra toàn bộ vị diện cơ hồ một thành lực lượng. Đều quán chú đến thông thiên vị diện, lớn như thế quyết đoán, lệnh quanh mình ba cái vị diện đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn từng tái bảo vệ chặt sơn môn, không dám vọng động, mọi người đều biết, cái này Solomon đương ra, thế nhưng là tên điên, bình thường thời điểm có thông thiên vị diện áp chế, hiện tại có thể nói là thả ra chiếc lồng lão hổ. Coi trời bằng vung, ngay tại cỗ lực lượng này xông tới thời điểm, đột nhiên toàn bộ thông thiên vị diện, vậy cuối cùng thật giống như bị dẫn động, thần phẫn nộ. Một cỗ hùng hồn khí thế, ở trong hỗn độn sinh ra, chúng sinh đều cảm giác được áp lực, mà lúc này, chung quanh rất nhiều nơi, đều như ẩn như hiện, hỗn độn bên trong xuất hiện từng tòa đại lục, cho dù là Phượng Hoàng Sao Huyệt, Kỳ Lân Sơn đều hiển lộ ra, Long Đàm còn không có xây thành, nhưng là hang hổ hiển lộ ra, về phần Huyền Vũ vách tường. Đám kia Huyền Vũ từng cái giấu rất sâu, ngược lại là chưa từng xuất hiện, bất quá theo những thứ này thực lực xuất hiện, trong nháy mắt thành những cái kia quân đoàn tiến công đối tượng. Bọn hắn điên cuồng xông lại, bọn hắn đều là Solomon tín đồ, bọn hắn hung hãn không sợ chết, cái này trong nháy mắt, Thẩm Long trong lòng đều cảm giác được một loại rung động. Hắn ngay tại luyện hóa viên kia tinh thạch, lúc này dừng lại, mở to mắt, cảm thụ được hư không, liên hệ mấy cái mệnh cách phân thân, quan sát trong đó biến cố, làm Solomon xuất hiện thời điểm, mặc kệ là tổ rồng, vẫn là hồng hoang vũ trụ, vẫn là cửu long tử, bọn hắn cũng bắt đầu ngăn cản, bọn hắn đều đi ra, vì vị diện an bình. Bọn hắn vậy hung hãn không sợ chết, thế nhưng là khi thấy những thứ này quân đoàn, Thẩm Long sắc mặt tái nhợt, hiện tại thông thiên vị diện, có thể nói là tam tuyến tác chiến, cái thứ nhất là vực ngoại chiến trường, một cái là thú sào chiến trường, hiện tại lại nhiều đi ra một cái, chính là nội bộ đại chiến, sức chiến đấu từng bước một bị yếu kém, cho dù là thiên nhất đảo tôn. Đều cảm giác được khó giải quyết. Hắn nhìn xem cảnh tượng này, ánh mắt đóng lại, đột nhiên thở dài một tiếng. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không nghĩ tới ngươi điên cuồng như vậy. Bản tôn đợi 7 cái thời đại, lại không thể đợi thêm nữa, cũng không muốn đợi thêm nữa. Ầm ầm, ngay tại thiên nhất đảo tôn liền muốn làm những gì thời điểm, đột nhiên kêu đau một tiếng. Thanh âm này tựa như tại chúng sinh trong lòng vang lên, lại chấn động toàn bộ vị diện, thông thiên vị diện vị trí chấn động, mà về sau, thiên nhất đảo tôn đột nhiên mở to mắt, trong thanh âm mang theo run rẩy, hét lớn một tiếng, Trọng Lâu, ngươi không có chết, Trọng Lâu, năm đó đạo hữu một trong, cũng là trên đường đi có thể nói chuyện rất là hợp ý chi kỳ, là địch nhân. Cũng là bằng hữu, năm đó hắn, vậy đi lên con đường nào, bất quá cuối cùng vẫn lạc, thế nhưng là hắn nhìn tận mắt tên kia vẫn lạc, nhưng là bây giờ, hắn tự nhiên cảm giác được người kia khí tức, hắn sẽ không quên, thật là khí tức của hắn, thiên nhất đạo tôn vừa hô, lập tức hư không các nơi, cả đám đều run rẩy lên, từng cái thân ảnh như ẩn như hiện. Ở trong hỗn độn kích động, bọn hắn cũng là từng tôn cổ lão tồn tại. Bọn hắn mặc dù không có thiên nhất đảo tôn biến thái như vậy, nhưng là sống thời gian rất lâu. Đó chính là vốn liếng. Có thể trong tháng năm dài đằng đẵng sống sót, không có một cái nào là rất muốn cùng. Nhưng là lúc này bọn hắn tự nhiên run rẩy, rung động trong lòng, cũng là chấn kinh đối với Trọng Lâu. Bọn hắn đều nhớ, năm đó bọn hắn chỉ là vật làm nền, hoặc là liền vật làm nền cũng không tính, có thể đạp vào con đường kia, đều là kinh tài tuyệt diễm. Ai kêu ta, Làm gì đâu, có để cho người ta ngủ hay không? Đây là một cái mơ hồ thanh âm. Trong thanh âm mang theo không giảng hòa nhỏ tính tình. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là toàn bộ vị diện đều nghe thấy. Loại thần thông này, cùng phệ linh đảo tôn một cái cấp bậc. Lúc này, cuối cùng thể hiện đi ra. Toàn bộ thông thiên vị diện nội tình, nổi danh trên mặt giữ thể diện. Cái kia mai đạo tôn về sau, xuất hiện lần nữa một cái trọng lượng cấp nhân vật. Hắn vừa vặn xuất hiện, nói một câu, lập tức trầm mặc một lát. Mãnh nhân quát, Solomon, tự nhiên là các ngươi. Thông thiên vị diện lúc này thế nào? Thông thiên tên phế vật kia, cho dù là tấn thăng đạo chủ, vẫn là cái phế vật. Làm sao có thể cho phép bọn hắn tiến đến? Lúc này sỉ nhục, thiên nhất đạo tôn không có chút nào trách tội, trên mặt chất lên dáng tươi cười, nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đã còn sống, như vậy hiện tại liền phụ trách ngăn cản quân đoàn, đối kháng những tên kia. Trọng Lâu cười ha ha, ai cũng tìm không thấy thân ảnh của hắn, thế nhưng là luôn có thể nghe được thanh âm của hắn. Hắn đối với thiên nhất đạo tôn nói, nguyên lai là thiên nhất, tiểu tử ngươi, cuối cùng hết khổ, làm sao, người nhát gan, thiên nhất đạo tôn nhướng mày, cho dù là mắng thông thiên đạo chủ, hắn đều không có phản ứng gì, thế nhưng là mắng hắn chính là không được, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không khô, không được, Trọng Lâu gọn gàng, cự tuyệt thiên nhất đạo tôn mời. Lập tức hắn cười nói, những thứ này tiểu lâu lâu, còn cần ngăn cản đối kháng, còn có cái kia Solomon, đã hắn không định lấy đi, như vậy cũng không muốn bỏ. Hắn vừa dứt lời, thiên nhất đạo tôn biến sắc, cho dù là phệ linh đạo tôn, cũng cảm giác đến một loại nghiêm túc. Hắn trang nghiêm nhìn xem Solomon, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn phải một lần nữa thử một chút. Sự thật chứng minh, phương pháp của ngươi căn bản không được. Trọng Lâu cười ha ha, nói, các ngươi thật sự là ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng, năm đó ta thật là thất bại. Ha ha ha, các ngươi đều bị ta lừa. Năm đó ta đi một bước kia, chẳng qua là vì hôm nay làm chuẩn bị mà thôi. Hiện tại bản tôn trở về, đây mới là đường của ta. Các người đều mở ra chính mình ít mắt thấy nhìn. Ca ca là làm sao chinh phục nó. Gia hỏa này, đầu óc bị lừa đá. Vẫn là bị chôn thời gian dài. Thiên nhất đạo tôn oán thầm. Bất quá trong lòng ngược lại là đắm chìm. Nhàn nhạt hỏi một câu. Lại đem ta sao? Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi hỏi một câu nói nhảm. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc không? Thiên nhất đạo tôn gật gật đầu, nói, đây là ta lần thứ hai hỏi ngươi, hy vọng lần này, ta sẽ không đi vì ngươi nhặt xác, năm đó ta trả lại cho ngươi lũy một ngôi mộ, ngày lễ ngày Tết đều đi xem một chút, chấm chấm, hỗn đản tiểu tử, thiên nhất, ngươi nói muốn đánh nhau đúng hay không? Trọng Lâu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, thanh âm của hắn bao trùm toàn bộ hỗn độn. Thông thiên vị diện đều chấn động, sau đó đột nhiên thông thiên vị diện bên trong, hàng tỷ thế giới, đều run rẩy lên, Trọng Lâu cười ha ha, mấy cái này thời đại trôi qua rồi, đều không nhớ rõ, bất quá những năm này, bản tôn cũng đã đem chính mình bao trùm đến thông thiên vị diện mỗi một nơi hẻo lánh đi. Ha ha ha, hiện tại, bản tôn thân thể, cũng đã thành thục. Là nên thu hoạch, vừa vặn, hiện tại liền cần một hồi yến hội long trọng đến chúc mừng. Đã Solomon tặng lễ, cái kia bản tôn liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, cái kia vô tận thế giới bên trong, vô số chán quang điện từ hư không ngưng tụ thành, từ từng cái thế giới bên trong bay ra, cho dù là thẩm long hồng hoang vũ trụ. Cho dù là năm đó bị diệt long đạo chủ chiếm cứ hưng yên thế giới. Cho dù là ba cái cực lớn đại thế giới. Thậm chí thẩm long chỗ vạn kiếp cốc. Một chút xíu quang điện. trong nháy mắt hội tụ, mà nơi hắn đi qua, tựa như hư không đình trệ, không còn vận chuyển, những cái kia quang điện tựa như bông tuyết, đem toàn bộ vị diện đều làm nổi bật, phi thường mỹ diệu. Đột nhiên, một điểm quang điện, tại cái kia Solomon quân đoàn địa phương nổ tung, tựa như có được lực lượng vô tận, đem cái kia quân đoàn một người tu đạo đánh trúng. Trong nháy mắt, người tu đạo vẫn lạc, một đạo suối máu hình thành, hàng tỷ quang điện, hình thành hàng tỷ suối máu, nước suối róc rách, hóa thành sông nhỏ ào ào, hóa thành dòng suối nhỏ hóa thành biển hồ. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường, tràn ngập huyết tinh, những cái kia huyết tinh trong nháy mắt xuất hiện, sau đó chảy qua toàn bộ chiến trường. Cái này dòng sông tựa như hoàng tuyền, bùa đòi mạng, những nơi đi qua phàm là thông thiên vị diện thế giới. Sinh linh, hết thảy không có chuyện, về phần Solomon quân đoàn, đều muốn trải qua huyết tẩy, hết thảy phản kháng, tựa như đều là phí công. Đây là một loại đại thế, một loại không có lực phản kháng chút nào tình thế. Thẩm Long nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn tiếp tục bế quan, bắt đầu luyện hóa khối kia tinh thể. Hắn cần lực lượng, vượt qua lần này cửa ải khó, sau đó tiếp tục vượt quan. Hắn cần lực lượng, sau đó trở về mới có một phen hành động. Cuối cùng, hắn luyện hóa tinh thể, nhìn xem ba vị vì chính mình hộ pháp nữ nhân, khẽ gật đầu. Lập tức đơn giản nói cho bọn họ một chút chính mình chứng kiến hết thảy. Minh Phượng Đạo Tôn nghe được Phượng Hoàng sao huyệt cũng đã bại lộ, sắc mặt không tốt. Thẩm Long an nhàn một phen không có kết quả, chỉ có thể tiếp tục đi tới tìm kiếm cơ duyên. Máu ngược dòng cửu trọng thiên mặc dù có được quay lại huyết mạch công hiệu, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể đem hoàn toàn phát huy ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.